Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 16:16, gốm màu đời đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng của Mộc Nhĩ, nằm ở giữa là một bàn trà. Ba phía xung quanh đều là giá gỗ. Phía trên trưng bày toàn các loại đồ cổ. Cậu em Trình đợi chút. Mộc Nhĩ đi tới bên giá gỗ. Mang ra một hộp gỗ đàn từ. Lấy ra một bình hoa bên trong. Mộc Tứ Tứ đứng trong phòng thấy vậy kinh ngạc thốt lên. Ông nội sao có thể đưa vật quan trọng cho người ngoài xem cơ chứ? Mộc Nhĩ quát lớn. Chớ nói nhảm. Ông là đặc biệt mời riêng cậu em Trình tới giúp đánh giá. Cậu em Trình, mời. Mộc Tứ Tứ nhanh nhẹn bước tới. Đứng ở một bên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập sự đề phòng nhìn Trình Kiêu. Tựa hồ muốn nói. Tôi nhất định phải vạch trần cái đồ lừa gạt nhà anh. Đối với cô nhóc được chiều chuộng từ nhỏ, Trình Kiêu căn bản không thèm để ý, lực chú ý toàn bộ tập trung đến bình hoa trước mắt. Tuy rằng bình hoa này không ẩn chứa linh khí, nhưng Trình Kiêu vẫn có thể cảm nhận được mặt trên của nó ẩn chứa một luồng khí tức từ niên đại xa xưa. Người thường giám định bảo vật, đại bộ phận dựa vào học thức, mà người tu tiên hoàn toàn có thể dựa vào khí tức trên đồ cổ mà phân rõ thật giả. Phàm là đồ cổ, trên đó tự nhiên tồn tại một loại khí tức từ niên đại xa xưa. Trình Kiêu quan sát tỉ mỉ bình hoa này. Rõ ràng cho thấy đây là đồ cổ. Nhưng tầng màu sắc bên ngoài và thủ pháp chế tác. Coi như Trình Kiêu là người ngoài ngành. Cũng có thể nhìn ra là hàng đểu nhái. Thế nào sẽ có loại hiện tượng kỳ quái này? Khó trách Mộc Nhĩ là chuyên gia giám định cũng không phân biệt được. Cậu em, nhìn ra cái gì sao? Vẻ mặt Mộc Nhĩ mong đợi hỏi. Trình Kiêu không hé răng. Tiếp tục quan sát. Mộc Tứ Tứ diễu cợt nói. Ông nội, con đã sớm nói. Anh ta trông chỉ hơn con 1-2 tuổi. Có thể có kinh nghiệm giám định sao? Ông không tin. Bây giờ tin chưa? Mộc Nhĩ lần này không có quát lớn. Chẳng lẽ ở tiệm bán đồ cổ Trình Kiêu phát hiện tượng Phật kia chỉ là ngẫu nhiên? Này, nhìn không ra thì đừng có ở đó giả bộ này kia. Có bản cô nương ở đây. Anh không lừa được ông nội tôi đâu. Vẻ mặt Mộc Tứ Tứ cao ngạo ngước mặt. Bày ra một bộ dáng tôi đã sớm xem thấu anh rồi. Trình Kiêu không để ý đến Mộc Tứ Tứ. Nhìn Mộc Nhĩ, thản nhiên nói. Ông nghiên cứu thứ này lâu như vậy. Đều không có phát hiện gì sao. Mộc Tứ Tứ càng thêm đắc ý kêu lên. Ông nội, xem đi. Anh ta hoàn toàn không nhìn ra. Còn muốn hỏi ông. Bây giờ ông vẫn còn không tin lời của con sao? Trên mặt Mộc Nhĩ lộ ra vẻ thất vọng. Có điều Trình Kiêu là do ông ta mời tới. Tuy rằng nhìn không ra, ông cũng phải đối đãi lịch sự. Tứ Tứ, nếu như con còn bất kính với cậu Trình, ông nội liền phạt con chép. Đệ tử quy, Mộc Nhĩ nghiêm túc nói. Mộc Tứ Tứ trên mặt biến đổi, vội vàng ha ha cười nói. Ông nội, con không nói, không nói nữa. Nói xong, còn làm mặt xấu với Trình Kiêu. Lè lưỡi dễ thương với anh. Trình Kiêu mỉm cười. Anh nhìn ra, cô nhóc này tuy rằng điêu ngoa tùy hứng. Nhưng nội tâm cũng không xấu. Chính là đang ở lúc tuổi trẻ náo động. Thích cậy mạnh mà thôi. Mời ông Mộc nói. Trình Kiêu nói. Mộc Nhĩ nghiêm giọng nói. Căn cứ nghiên cứu của tôi. Cái bình hoa này là một kiện đồ gốm đời đường giả. Thế nhưng. Ruột bình hoa này thật sự là gốm màu đời đường thật. Tôi đã làm rất nhiều giám định, cũng điều tra rất nhiều tư liệu, đều chứng minh bên trong bình hoa, xác nhận là gốm màu đời đường không thể nghi ngờ. Thế nhưng, bên ngoài bình hoa, lại là hàng nhái thô ráp, hai công nghệ khác nhau lại xuất hiện ở trên cùng một vật. Thực sự là trăm mối không thể giải thích được. Mộc Tứ Tứ cũng nghe đến nhập thần, từ nhỏ theo ông nội. Tự nhiên cảm thấy hứng thú đối với loại trong ngoài không giống nhau này. Trình Kiêu mỉm cười, nhàn nhạt nói. Ông Mộc có muốn biết đáp án? Mộc Nhĩ sửng sốt, chợt mừng rỡ nói. Cậu em Trình đã nhìn ra. Trình Kiêu gật đầu. Mộc Tứ Tứ cũng sửng sốt chớp mắt một cái. Dáng vẻ ngơ ngơ trông đáng yêu vô cùng. Sời, ông nội tôi nghiên cứu lâu như vậy đều không nhìn ra nguyên nhân. Anh mới nhìn một chút liền đã nhìn ra à, đánh rắm. Trình Kiêu mỉm cười, nụ cười có chút thần bí. Cầm bình hoa lên nhẹ nhàng hướng góc bàn đập một cái. Long cong, một âm thanh thanh thúy vang lên. Bình hoa trực tiếp bị chạm vỡ mất một khối. Khốn nạn, anh làm gì đấy? Có biết ông nội tôi tốn bao nhiêu tiền mới mua được bình hoa này không? Mộc Tứ Tứ tức giận thét to. Trình Kiêu đem bình hoa bị vỡ một chỗ để lên bàn. Không để ý đến Mộc Tứ Tứ, mà là mỉm cười nhìn Mộc Nhĩ. Trình Kiêu tin tưởng, Mộc Nhĩ mới có thể hiểu dụng ý của mình. Quả nhiên, Mộc Nhĩ đột nhiên nghiêm túc, phất tay bảo Mộc Tứ Tứ ngừng la hét. Âm thanh run rẩy nói. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Mộc Nhĩ đứng lên, vẻ mặt tôn kính khom người hướng Trình Kiêu. Anh Trình quả nhiên lợi hại. Mộc Nhĩ bái phục, xưng hô mà Mộc Nhĩ gọi Trình Kiêu đã từ cậu em Trình biến thành anh Trình. Ông Mộc không cần khách khí, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, do ông không nỡ đánh nát bình hoa này, cho nên mới nghĩ mãi mà không rõ. Trình Kiêu nói, ha ha, anh Trình rất khiêm tốn, tuổi còn trẻ đã có kiến thức như thế, lại có thể không có chút kiêu ngạo, còn hơn kẻ được xưng là đại sư chúng tôi. Mộc Nhĩ thật tình tán dương. Ông nội, rốt cuộc hai người đang nói cái gì? Anh ta đập vỡ bình hoa, ông còn không tính sổ, lại còn khen. Mộc Tứ Tứ không hiểu quát lớn. Mộc Nhĩ quay qua vẫy tay vẫy Mộc Tứ Tứ, vừa cười vừa nói, Tứ Tứ, con tới xem. Mộc Tứ Tứ kinh ngạc đi qua, ở chỗ vỡ bình hoa, thấy rõ hình dáng bên trong. Thì ra trong bình hoa lại còn có thêm một bình hoa. Mộc Nhĩ lấy ra một cái kìm từ bên cạnh, thận trọng dọc theo miệng vỡ, vạch tầng ngoài thô ráp ra. Một bình hoa hoàn hảo không hao tổn một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ba người. Đây mới thật sự là gốm màu đời đường. Mộc Nhĩ đầy mặt cảm thán nói. Ánh mắt lộ ra yêu thích. Mộc Tứ Tứ vẻ mặt cảm thán. Thì ra có người làm một tầng hàng nhái bên ngoài, dùng để bảo vệ cái bình chân chính gốm màu đời đường. Thủ đoạn này thực sự là cao minh. Mộc Nhĩ gật đầu. Của thật cao minh. Chẳng qua vẫn là bị anh Trình nhìn ra. Chứng minh kỹ năng của anh Trình cao hơn một bậc. Mộc Tứ Tứ nhìn Trình Kiêu. Đột nhiên cảm giác được Trình Kiêu kỳ thực lớn lên rất đẹp trai. Mộc Nhĩ nói. Tứ Tứ, còn không mau xin lỗi. À, được. Khuôn mặt Mộc Tứ Tứ đỏ lên. Cúi đầu. Âm thanh giống như mũi kêu. Anh Trình, lúc trước có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Trình Kiêu cười nhạt một cái nói. Không sao, nhìn thời gian một chút. Hiện tại những người đó hẳn là cơm nước xong xuôi. Tôi còn có việc, cáo từ trước. Trình Kiêu nói. Mộc Nhĩ vội vàng nói. Anh Trình giúp tôi được tận mắt thấy gốm màu đời đường chân chính. Tôi pháp đáp tạ. Như vậy đi, chỗ này của tôi cất giữ không ít, cũng đều có chút giá trị. Anh Trình có thể chọn một món, coi như là tôi tạ lễ đối với anh Trình. Trình Kiêu lắc lắc đầu nói. Ông Mộc không cần phải khách khí. Cáo từ. Mộc Nhĩ quả thật cất giữ không phải ít, cũng rất có giá trị, nhưng không có thứ nào mang linh khí, nên Trình Kiêu không cần. Tôi tiện anh Trình. Mộc Nhĩ nói. Đứng ở cửa nhìn Trình Kiêu rời đi. Mộc Nhĩ cảm thán. Người này có phong thái của đại sư. Tứ Tứ, nhớ kỹ sau này không thể đắc tội. Mộc Tứ Tứ không trả lời gì, mà nghiêng nghiêng cái đầu, không biết đang nghĩ gì. Cách chương.